Kiều Thê Như Vân, chương 93, viết chữ, gocchuyenaudio.com, Triệu Cát cười ha ha một tiếng, trong lòng suy nghĩ. Người này lại có chút thú vị, chỉ là họ Thái viết chữ công lực rất sâu, người này đấu thư pháp cùng hắn, chỉ sợ không thể không bại. Trong lòng thở dài, bất chi bất giác, bắt đầu lo lắng vì Thẩm Ngạo. Chu Nhược ở bên cạnh có chút hăng hái mà nhìn qua Thẩm Ngạo, nghĩ thầm. Không biết hắn lại đang nói cái gì, chuyện ma quỷ gì, trên đời nào có người gọi Vương Lão Cát, muốn viết chữ thì cứ viết đi, thật sự là dài dòng. Mặc dù hơi giận, nhưng khi nhìn Thẩm Ngạo dùng loại tư thái khinh thường cuồng vọng đối với Thái Luân, cũng có chút ít giải hận. Ngô Tam Nhi đưa bút đến, Thẩm Ngạo cầm lấy bằng cả hai tay, mỗi tay một cây, mọi người xem xét à. Hiểu rồi, vị Trầm công tử này chỉ sợ là muốn biến đổi chữ viết, tay trái viết chữ vốn là rất khó, trừ phi là thuận tay trái, người bình thường dùng tay trái luôn không quen. Nhưng thuận tao phải viết tay trái, hoặc là hai tay cùng viết đã là khiêu chiến cực hạn của nhân loại. Cần biết một lòng không thể lưỡng dụng, cho dù người thông minh, chỉ sợ cũng khó có thể làm được điểm này. Thẩm Ngạo mỉm cười, hai tay chắp bút, mắt dò xét tờ giấy trắng, tâm mọi người cũng đều treo lên, người này thật sự hơi ngông cuồng rồi, chỉ là mọi người hiển nhiên rất ưa thích, đương nhiên, Thái Luân là ngoại lệ, một đôi con mắt hắn nhìn chằm chằm Thẩm Ngạo, quạt giấy trong tay cũng đã quên lay động, trong lòng rất khinh thường đối với việc Thẩm Ngạo cố gắng chơi ngông, thầm nghĩ. Hai tay đồng thời viết chữ, ha ha, không biết cái tên họ Trầm này có phải là điên rồi hay không, nghe nói Thẩm Ngạo viết chữ không tệ, còn từng được Thượng Thư Đại Nhân chấm bài thi thưởng thức, đáng tiếc không chứng kiến bài thi sơ thí của hắn, chỉ là hiện tại xem ra, người này cũng không quá lợi hại, là lấy lòng mọi người mà thôi. Thẩm Ngạo viết, ngòi bút dưới tay trái chạm vào mực đậm trước, phủ lên trên tờ giấy trắng, bút lông tay phải lập tức bắt đầu đi qua một cái khác, ngòi bút dưới tay trái bắt đầu chạy, lập tức một chữ vũ dần dần hiện hình. Cái chữ vũ này vô cùng thông thường, mọi người xem xét là lối viết thảo pháp của Vương Hy Chi, nhưng giữa những hàng chữ, đúng là bút pháp tinh diệu tâm đắc của Vương Hy Chi có một vẻ tự nhiên, phong thái vô tư, giống như Vương Hy Chi sống lại, tự thể không sai chút nào, chỉ có bút ý hơi khác, nếu không phải vậy, cái chữ kia chắc chắn không hề khác biệt. Rất nhiều người hút một hơi không khí, phải biết rằng, Thẩm Ngạo đúng là dùng tay trái viết ra cái chữ vũ này, tuy có học theo Vương Hy Chi, lại đủ để làm tất cả chữ viết của mọi người trong tràng chết ngay lập tức. Chữ viết Thái Luân vừa so sánh với Thẩm Ngạo, lập tức châu ngọc biến thành cặn bã, ảm đạm thất sắc. Tay phải Thẩm Ngạo cũng động, cánh tay hơi chuyển, liền có một chữ ngâm viết ra, vừa xem xét lại hoàn toàn bất đồng so với cái chữ vũ kia. Cái chữ ngâm này không biết sử dụng tự thể gì, đẫy đà mượt mà giữa những hàng chữ, có một loại cảm giác phiêu giật, bộ dạng thùy mị lại không dưới thể chữ thảo của Vương Hy Chi. Chữ tốt, Triệu Cát nhịn không nhịn được tán thưởng một tiếng, hắn cũng cực kỳ tôn sùng Vương Hy Chi, nhìn Thẩm Ngạo viết kiểu chữ Vương Hy Chi, trong lòng thầm giật mình, hắn tự tin nếu là mình phát huy trạng thái tốt nhất cũng có thể làm được tình trạng như Thẩm Ngạo, dù sao tự thể của Vương Hy Chi, hắn đã luyện qua không biết bao nhiêu lần, nhưng... gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo dùng tay trái, một lòng lưỡng dụng, làm hai việc cùng lúc, chỉ tính riêng phần này công lực thư pháp hắn đã vượt xa mình rồi. Lại nhìn chữ ngâm bên phải, không nhịn được ồ lên một tiếng, loại tự thể này trước đây chưa từng gặp nhưng viết lên trên giấy, lại phảng phất hấp thu phong cách thư pháp của các danh gia. Cái tự thể này chẳng lẽ là hắn sáng tạo ra? Trong lòng Triệu Cát không ngừng cảm thán, Thẩm Ngạo tiếp tục múa hai tay, ở bên trong một mảnh tiếng than thở có vẻ rất chuyên chú, tay trái viết chữ thứ hai, lại dùng phương pháp sáng tác có sự bất đồng so với lúc trước, tất cả mọi người nhận ra được tự thể Vương Hy Chi, chỉ có điều lối viết thảo biến thành thể lệ, phong cách khác lạ, ở bên trong đám người thưởng thức ai cũng từng bắt chước qua thư pháp của Vương Hy Chi, vừa xem xét, đều cảm thấy xấu hổ, đồng dạng là viết chữ, nhưng so với thiếu niên trước mắt này, thật sự là mặc cảm. Càng làm người mới lạ chính là tự thể dưới ngòi bút tay phải, chữ thứ hai cũng là khác chữ thứ nhất, vừa bất đồng, hơn nữa phong cách còn khác lạ, nhưng loại tự thể này cũng chưa trông thấy ở đâu, nếu như lúc trước tay phải viết chữ kia có phong cách phiêu giật thì hiện tại, loại tự thể này hoàn toàn dùng phong cách kín đáo tinh tế tỉ mỉ, xem hình dạng, có một loại cảm giác trầm trọng rất mạnh. Trên đời có người viết thư pháp phong cách khác lạ, hơn nữa là trước đây chưa từng gặp, chẳng lẽ hai chủng tự thể này lại đều là do thiếu niên sáng tạo ra được. Nghĩ như vậy cơ hồ khiến tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại. Giờ phút này, sắc mặt Thái Luân đã là một mảnh trắng bệch, từ khi vừa mới bắt đầu Thẩm Ngạo chữ viết đã hơn xa mình, lại nhìn Thẩm Ngạo tiếp tục viết xuống, chữ hắn viết lúc trước cơ hồ đã là không đáng nhắc tới, trong đầu hắn lập tức ong ong, nghĩ lung tung. Hắn chỉ là một người họ hàng xa trong phủ Ký Quốc Công, có được coi là cái gì, bổn công tử danh môn thế gia, lại bại bởi hắn, cái này. Cái này, hắn không dám lại nghĩ tiếp, cơ hồ là đã chấn động đến đứng yên tại chỗ rồi, muốn lập tức rời đi, nhưng khi nhìn đến bức tranh chữ, lại không nhịn được muốn tiếp tục quan sát xuống dưới, chữ tốt như vậy, tự thể như vậy, quả nhiên là chưa từng có ai viết ra, chân Thái Luân đúng là không chuyển đi nổi. Chu Nhược Mai nghiên mực, nàng đối với chữ viết cũng chỉ là hiểu sơ, nhìn chữ Thẩm Ngạo, chỉ cảm thấy rất thoải mái, có chữ hào phóng, có chữ nghiêm mật tinh tế tỉ mỉ, có chữ phiêu giật nhẹ nhàng, cảm giác nếu so với vừa rồi Thái Luân làm trò hề thì tốt hơn nhiều lắm. Trong lòng đã nghĩ, người này thật là kỳ quái, rõ ràng mang bộ dạng phóng đãng, hết lần này tới lần khác lại có thể viết ra chữ nhiều như vậy phong cách. Lập tức lại nghĩ, hắn và Thái Luân cãi nhau, chớ không phải là bởi vì... Nghĩ tới đây, khuôn mặt Chu Nhược liền đỏ, cũng may người xung quanh đều chuyển chú ý về hướng thư pháp Thẩm Ngạo, không có ai phát giác. Chứng kiến những người này đắm chìm bên trong thư pháp của Thẩm Ngạo, nguyên một đám đần độn, Chu Nhược dường như sinh ra một chút cảm giác tự hào, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như nàng cũng được người chú ý khen thưởng, trong lòng xì một tiếng khinh miệt tức giận suy nghĩ. Ta tự hào cái gì, hắn ghi chữ của hắn, có cái gì liên quan đến ta, hừ, cái này hiếm có sao. Cách chương.